Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 251 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Xuân Bóng Đêm. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tô Minh từ cái chỗ tên Bối Khung lộ ra sơ hở trong lời nói mà Tô Minh biết được hiện tại là hình như là Tô Minh đang ở trong cái ký ức khi đoạt xá của Huyền Tán, chứ không phải là thế giới thực sự. Thì cũng không biết nữa, Lát đọc thì Lát theo Lát hiểu vậy đó. Ở đoạn cuối tập hôm qua thì Tô Minh sau khi tu luyện xong thì xuất quan, có cái tên Diệp Long khiêu khích Tô Minh nên Tô Minh ra xong cái trận trận đạo thần hàng ảnh. Thì Tô Minh một hơi xong đến 10 trận luôn. Thì đến cái trận thứ 10 thì hắn gặp một cái lão già gì đó, lão già tên gì quên mất rồi, để Lát tí xíu Lát coi lại tên ông đó coi. Tinh thần thượng nhân. Thì ông tinh thần thượng nhân này nghe nói là lúc trước cũng mạnh lắm, cũng hổ báo lắm, bây giờ chỉ còn lại là một cái thân ảnh, cái thân ảnh thôi, xuất hiện ở trận thứ 10 này để đánh nhau với Tu Minh. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Đó là bởi vì trước khi ta đến nơi này không có Tố Minh tộc, không có nghịch chuyển năm tháng. Ngươi! Tinh thần thượng nhân nghe lời Tu Minh thì thầm, thì con ngươi co rút nhưng rồi tan vỡ, thẫn thờ. Tay trái Tu Minh ấn vào trán của tinh thần thượng nhân, lực lượng đảo ngược năm tháng lần đầu tiên xuất hiện trong cổ Tán Quốc từ bàn tay dung nhập vào hồn của lão. Trong khoảnh khắc này, đầu óc Tu Minh xuất hiện một hình ảnh, bên trong có người đàn ông mặc áo đen, mặt mày tuấn tú lạnh lùng. Người đàn ông áo đen đứng ở trên ngọn núi cao, trước mặt là cánh cửa to lớn bình bồng giữa hư không. Giờ phút này cửa mở rộng, người đàn ông áo đen định bước vào trong, nhưng gã ngoái đầu lại, dường như muốn nhìn thế giới lần cuối trước khi bước vào. Trên tay phải người đàn ông áo đen có một chuỗi hạt châu, một sợi chỉ đỏ sâu chín hạt lại. Khi tụi mình thấy sợi chỉ kia, liền nghĩ ngay đến cái ảo ảnh Thương Mang Tiên lúc trước mà tinh thần thượng nhân đã vung lên. Người tìm đạo của Huyền Tán ta, trong cuộc hành trình Thương Mang sinh tử có thể kêu gọi lực lượng thuộc về ta còn lưu trữ trong quy nhà. Thanh âm vang vọng trong đầu Tô Minh rồi biến mất ngay. Tinh thần thượng nhân phát ra tiếng hét thê lương, người run rẩy, tiếng hét cực kỳ thê lương. Chính lúc này trên bầu trời Thất Nguyệt Tông, trong màn mưa chợt có tuyết rơi, nhìn như không có tận cùng, chậm rãi bay xuống. Phương Tây Cổ Tán Quốc cũng có tuyết rơi, còn có phương Bắc, Đông, Nam. Có thể nói là mọi khu vực trong Cổ Tán Quốc, bao gồm 7 tông 12 môn, vào giây phút này đều có tuyết rơi. Tuyết rơi lất phất, nhìn thoáng qua là tuyết, nhưng mà xem kỹ lại giống như bụi rừng. Tuyết đi qua đâu thì thấy mọi khu vực Cổ Tán Quốc, dù là núi cao, sông suối, hay là 7 tông 12 môn, hoàn thành đều có hơi thở mục nát, mục rửa chỉ xuất hiện ở trong chớp mắt rồi tán đi, hòa tan theo còn có tuyết tràn ngập Cổ Tán Quốc. Tụi mình giơ tay trái lên, tinh thần thượng nhân ở trước mặt hắn tròn xoe đôi mắt không thể tin ngơ ngác nhìn, người run rẩy. Tinh thần thượng nhân nhỏ giọng nói: Ngươi là chủ nhân. Tinh thần thượng nhân hóa thành từng điểm sáng, những cái đốm sáng tán ra cuối cùng hóa thành màu đen rồi vỡ nát. Khi thân hình của tinh thần thượng nhân tan biến thì trong Thất Nguyệt Tông lặng ngắt như tờ, sau đó phát ra tiếng ồn ào lớn nhất từ khi Tu Minh xông trận đạo thần hàng ảnh này. Đặc biệt là tầng thứ tư thiên ngoại thiên, hành động Tô Minh diệt tinh thần thượng nhân vô hình trung được nhiều người công nhận. Giờ phút này tiếng ồn ào chất chứa mong chờ, tầng thứ ba thiên ngoại thiên cũng giống như vậy. Tô Minh xong trận đã không có chăm chọc, bất mãn nữa mà được thừa nhận rồi. Loại thừa nhận này hình thành thanh âm kêu gào trận thứ 12, thanh âm khuếch tán như thúc hối, mong chờ Tô Minh xong trận thứ 12. Trận 12 rồi! Trận thứ 12, Dương Đạo nè, xong trận thứ 12 đi, đi đến điểm cực hạn của ngươi đi. Nếu có thể đến trận thứ 14 thì sẽ xuất hiện đạo ảnh thứ 2. Dương Đạo nè, ngươi phải xong qua trận thứ 14 nha. Thanh âm ồn ào liên tục vang vọng, mặt của Diệp Long trắng bệch dựa vào cái vách núi sau lưng nhìn Tu Minh trên la bàn. Tâm tình cay đắng, phức tạp, không biết tỏ cùng ai. Trong tiếng hoan hô, thân hình Tô Minh dần được nhiều cường giả núi thứ tư chú ý, đặc biệt là đại đệ tử Sơn Mạch thứ 13. Có 7 người mở mắt ra, ánh mắt nghiêm túc nhìn Tô Minh. Tô Minh đã sinh ra chút uy hiếp với 7 người. Tô Minh đứng ở trong la bàn, mắt nhắm lại, phủ lên tia suy tư hình ảnh ở trong đầu. Không lâu sau Tô Minh mở mắt ra, đôi mắt bình tĩnh không lộ ra vui buồn, không có chút cảm xúc dao động. Tô Minh giơ tay phải lên cách không ứng cái la bàn bên dưới. La bàn ầm vang chuyển động, trướng to gần gấp đôi, từ xa nhìn đã đủ kinh người. La bàn bình bổng ở giữa không trung Thất Nguyệt Tông xoay chuyển thì mấy phù văn bên trên tỏa rảnh sáng chói lòa. Trong phút chốc bay ra ngưng tụ trước mặt của Tô Minh, hóa thành một thân hình cao 3 mét. Thân hình tràn ngập sức bật, một mảnh tối đen, chớp mắt biến chân thực hóa thành một gã đàn ông. Người gã đàn ông đầy vết sẹo, khi thân hình hoàn chỉnh lộ ra, gã mở mắt phát ra tiếng gầm chấn động thiên địa. Hoàng Tiên Đại Điệu bị giết, phong ấn từ 8.000 năm trước. Đúng vậy nha, chính là bóng của Hoàng Tiên Đại Điệu. Trận thứ 12 có 9% sẽ xuất hiện thân ảnh này. Ta từng thấy các sư huynh khác có xong trận thứ 12 rồi. Có thấy cái bóng Hoàng Tiên Đại Điệu tồn tại hai loại hình dạng. Thứ nhất giống như bây giờ nè. Hình dạng khác thì hắn điên cuồng, thì lực lượng sẽ tăng vọt đến mức độ khủng bố. Trong tiếng rì rầm, Hoàng Tiên Đại Điệu to 3 mét phát ra tiếng gầm kinh người. Ta là ảnh trận thứ 12, trừ phi đánh bại ta, nếu không thì ngươi sẽ dừng bước ở trận thứ 12 này. Hoàng Tiên Đại Điểu lắc người lao hướng Tô Minh, giơ tay phải hư không đánh ra một đấm vào hắn. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, khi Hoàng Tiên Đại Điểu đến gần hắn, chẳng những không lùi mà còn bước ra một bước, giơ tay phải lên, nắm đấm đánh vào gã đàn ông đang đến gần. Tô Minh lạnh nhạt nói. Lắng động 8 năm. Cũng nên lộ ra một ít tu vi của ta rồi. Nắm đấm của Tô Minh va chạm với Hoàng Tiên Đại Điệu, vang tiếng nổ điếc tai, âm âm chấn động tai tu sĩ xung quanh. Người Hoàng Tiên Đại Điệu rung lên, phát ra tiếng hét thảm, tay phải tan vỡ, liên tục lùi bước. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh bước ra một bước đến gần Hoàng Tiên Đại Điệu. Nắm đấm tay phải hóa thành bàn tay bóp cổ của gã, bóp nhẹ. Tiếng hét ngừng bặt, người Hoàng Tiên Đại Điệu rung bần bật, nổi gân xanh. Gân xanh nổi lên, cổ họng Hoàng Tiên Đại Điệu phát ra tiếng gầm, thân thể gã biến vạm vỡ hơn. Gân xanh tràn ngập toàn thân, lực lượng của Hoàng Tiên Đại Điệu tăng vọt, mặt dữ tợn, hai mắt lộ ra điên cuồng. Hoàng Tiên Đại Điệu từ 3 mét biến thành gần 5 mét. Vẫn đang tiếp tục, thân thể Hoàng Tiên Đại Điệu biến khổng lồ, sách Tô Minh đang bóp cổ gã lơ lửng trên la bàn. Hoàng Tiên Đại Điệu phát ra tiếng gầm kinh trời. Hoàng Tiên Đại Điệu giơ đôi tay lên định túm lấy Tô Minh, nhưng mà chưa đụng vào người của hắn thì mặt của hắn không có chút biểu tình, tay phải mạnh dùng sức. Hoàng Tiên Đại Điệu thân thể không ngừng trướng to, cường đại chực xuống bần bật. Mắt của Hoàng Tiên Đại Điệu lộ ra vẻ khó tin, hai tay giơ lên thả xuống. Tô Minh thả lỏng tay, nhẹ nhàng đáp xuống la bàn. Người Hoàng Tiên Đại Điệu ngã gục. Tất cả sự sống trong Hoàng Tiên Đại Điệu đã bị Tô Minh bóp nát. Loại tan vỡ này không phải khi Hoàng Tiên Đại Điệu cực độ điên cuồng mà là không ngừng bùng phát. Nhìn như dễ hơn một chút, nhưng chỉ có những cường giả tu vi không tầm thường mới hiểu đạo lý bên trong, hiểu nó khó cỡ nào. Loại lực lượng không ngừng bùng phát mà vẫn bị bóp cho nát này, cần có sức trấn áp sau viên mãn. Tô Minh nhìn xác của Hoàng Tiên Đại Điệu dần tan biến trên la bàn, gã không chết mà trở về trận pháp chờ đợi lần sau có người xông trận thì sẽ thức tỉnh nữa. Trận thứ 13 rồi. Giờ phút này, tu sĩ Thất Nguyệt Tông lộ ra vẻ mặt kích động. Trước khi Tô Minh xông trận, bọn họ không thể ngờ hôm nay trông thấy hình ảnh này. Khi hắn mới vượt trận thì họ không đoán được hắn sẽ đi đến trình độ này. Trận thứ 13 là một cửa ải đối với đệ tử tầng thứ tư Thiên Ngoại Thiên. Không bao nhiêu người có thể vượt qua cửa ải này. Chỉ có đại đệ tử cai quản ngọn núi hay cường giả sơn mạch của mình mới làm được. Đa số đại đệ tử vượt qua trận thứ 12 là cực hạn rồi. Bởi vì ảnh trấn thủ trận thứ 13 là một sự tồn tại khiến cho rất nhiều đệ tử không thể vượt qua. Vì vậy, trong đệ tử nội môn Thất Nguyệt Tông có sự phân chia trận thứ 13 không thuộc về môn quy, đó là cá vượt long môn. Người qua trận thứ 13 thì từ nay không còn là đệ tử bình thường mà là cường giả. Cường giả trong đệ tử nội môn Thất Nguyệt Tông. Cường giả như vậy có thể chiếm nhiều tài nguyên của tông môn, được tu hành tốt nhất, có thân phận được chú ý. Nguyên trận thứ tư Thiên Ngoại Thiên chưa đến 100 đệ tử xông qua trận thứ 13 này. Giờ phút này Tô Minh sắp khiêu chiến trận pháp cá vượt long môn. Theo thanh âm của Tu Minh vang vọng, cùng với ánh mắt kích động của các tu sĩ, la bàn ầm ầm di chuyển, tăng vọt kích cỡ. Trên trận pháp vang vọng thanh âm tang thương. Trận thứ 13 luôn là ảnh lão phu trấn thủ, Dương trưởng lão xin chào. Trên la bàn xuất hiện một cái bóng đen, chớp mắt biến rõ ràng, là một ông lão mặc áo trắng. 8 năm trước Tu Minh từng thấy ông lão này rồi, một trong 13 vị trưởng lão. Thanh âm tang thương văng vẳng. Ngươi có thể gọi ta là một trưởng lão, ta là trưởng mạch Sơn Phong thứ 11, Thất Nguyệt Tông, Mộc Chân. Ông lão vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi bước hướng Tu Minh. Dưới thân của lão không có cái bóng, như đã nói, xuất hiện ở đây chỉ là một ảnh thân. Ông lão lạnh nhạt nói. Thất mệnh thuật là công pháp chỉ có dòng chính Thất Nguyệt Tông ta mới tu luyện được. Trung cực của thuật này là ngưng tụ ra ảnh, thân ảnh của đạo. Ông lão nhìn Tu Minh. Tư chất hiện tại của ngươi không thể hiểu được đạo ảnh này. Dương trưởng lão nè, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta khuyên ngươi hãy từ bỏ đi. Ông lão vẻ mặt bình tĩnh, nhưng mà giọng nói chất chứa kiêu ngạo rõ ràng. Đệ tử Thất Nguyệt Tông cảm thấy rất bình thường, không phản cảm, nhưng mà Tu Minh thì nhíu mày. Nếu tình ngươi cùng là trưởng lão, lão phu sẽ không làm ngươi quá mất mặt, cộng thêm tình cảm với làng trưởng lão. Thôi, lão phu quyết định như vậy đi, ta sẽ không đánh trả, ngươi có 3 cơ hội ra tay, chỉ cần khiến lão phu lùi nửa bước thì xem như thông qua cái trận này. Nhưng Dương trưởng lão nè, chuyện này chỉ có một lần thôi nha. Nếu lần sau ngươi xong trận thứ 13 thì đừng trách lão phu không nể mặt đó. Từ lúc ông lão áo trắng xuất hiện cứ tự nói một mình, mỗi một câu đều có vẻ cao cao tại thượng, đặc biệt mấy câu cuối thì đầy kiêu ngạo. Tu Minh nhíu chặt mày, vừa giãn ra, vẻ mặt nửa cười nửa không liếc ông lão. Tu Minh lạnh nhạt nói. Vậy thì đa tạ một trưởng lão rồi, Dương ta xin nghe theo, ngươi chuẩn bị cho tốt đi. Ông lão lạnh nhạt nói. Lão phu không cần chuẩn bị, ngươi tùy thời ra tay là được rồi. Vẻ mặt của ông lão bình tĩnh nhưng mà giọng nói luôn kiêu ngạo. Lão có tư cách đó, bản thể có được cảnh giới nhị trọng đạo thần, dù là phân thân cũng có tu vi hậu kỳ bất khả ngôn, cộng thêm thân phận trưởng lão cao quý trong Thất Nguyệt Tông, làm lão thói quen kiêu ngạo rồi. Ông lão đã quen tư thế như vậy rồi, không thấy có gì không thích hợp cả. Tu Minh gật gù, vọt lên, giơ tay phải lên, không là nắm đấm nữa mà chỉ có một ngón tay. Ông lão con người co rút, ngón tay đã cách trước mặt của ông lão áo trắng 7 thước. Một cái bình chướng hình cung xuất hiện ngăn cản ngón tay Tu Minh lại. Bình chướng dao động nhanh, dường như liên tục triệt tiêu lực lượng ngón tay của hắn. Con người của ông lão vốn co rút giờ bình tĩnh lại. Lão mỉm cười định lên tiếng thì bùng một tiếng, bình chướng vỡ ra. Cùng lúc đó tay phải Tu Minh xuyên thấu qua, một ngón tay chạm vào cánh tay ông lão đang giơ lên. Tu Minh lạnh nhạt nói. Cút đi. Nếu Tu Minh đã xong trận thì không muốn giữ lại tu vi chút gì, dần dần phát ra để kiểm nghiệm suy đoán. Một suy đoán từ 8 năm trước rồi, đại trưởng lão mạch thứ 3 mà áo màu lam thu hắn làm đệ tử, khiến cho hắn thành trưởng lão thứ 14 Thất Nguyệt Tông, bên trong rốt cuộc có bí mật gì? Giờ phút này Tu Minh thốt lời, ông lão áo trắng biến sắc mặt, bản năng thụt lùi nhưng mà cố nén, thân hình vặn vẹo sắp tan rã. Cuối cùng ông lão không thể chịu được lực lượng một ngón tay của Tu Minh, thân thể không kiềm được liên tục lùi lại mấy chục bước. Ông lão khó khăn lắm mới dừng lại, tiếp tục biến sắc mặt, đôi khi âm trầm, đôi khi lạnh lùng, đôi khi kinh sợ. Ánh mắt của ông lão nhìn Tu Minh chất chứa phức tạp, cuối cùng không nói câu nào, phất tay áo, xoay người, biến mất trên la bàn. Giờ phút này, người các tầng thiên ngoại thiên Thất Nguyệt Tông thấy cái tình hình như vậy đều kinh kêu. Tuy họ đã rất kỳ vọng vào Tu Minh, nhưng mà vẫn không ngờ trận thứ 13 là cái vách ngăn thiên địa với nhiều người. Nhưng mà hắn dễ dàng vượt qua như vậy. Có nhiều người đoán là một chân trưởng lão cố ý như vậy, dù là một tu sĩ tầng thứ 4 thiên ngoại thiên cũng có suy nghĩ như vậy. Nhưng đa số đệ tử tầng thứ 4 thiên ngoại thiên xông qua trận thứ 13 là biểu tình trầm trọng. Hình ảnh ngón tay Tu Minh đâm tới làm tâm hồn của họ chấn động. Đặc biệt là 7 đại đệ tử cai quản ngọn núi vẻ mặt càng nghiêm túc hơn. Xông qua trận thứ 13, đại biểu Tu Minh đã có tu vi tương tự như bọn họ. Nhưng Tu Minh xông qua trận thứ 13 quá dễ dàng, đem đến áp lực cực lớn cho bọn họ. Loại áp lực vô hình khiến cho ánh mắt bọn họ nhìn hắn càng nghiêm túc. Ngay cả đại đệ tử mạch thứ 2, tên tu sĩ họ Trần đã xông qua 17 trận cũng mở mắt ra nhìn Tô Minh. Bên trong chất chứa nghiêm túc hiếm thấy. Còn có mạch thứ 3, Nguyệt Yên, đệ tử của Lan Lam, đã xông qua 16 tầng mắt sáng người. Tô Minh đem đến nhiều rung động cho Nguyệt Yên. Tô Minh lạnh nhạt nói. Trận thứ 14. Tô Minh giơ chân phải dẫm cái la bàn, ánh mắt mong chờ. Hắn trông mong trận thứ 14 sẽ lại xuất hiện phân liệt, cái bóng liên quan thức mệnh thuật. Trận thứ 14 phát ra tiếng nổ điếc tai, phù văn trên la bàn Tô Minh đứng chớp lóe liên tục. Thanh âm vang vọng bốn phương tám hướng, chớp mắt vài phù văn mấp máy, hóa thành thân hình của Tô Minh. Xung quanh Tô Minh như tồn tại rất nhiều bản thu nhỏ, sau đó là áp lực khiến cho hắn thấy hơi khó chịu buông xuống. Áp lực như trời sụp đè ép người của Tô Minh, khiến linh hồn, ý thức, mọi thứ trong cơ thể của hắn sắp bị phân liệt. Nếu đổi lại là đệ tử xông trận thứ 14 khác đã sớm khoanh chân ngồi, vận chuyển tu vi hết sức chống cự. Nhưng Tô Minh chậm rãi ngẩng đầu nhìn trên bầu trời giáng xuống áp lực, mắt lướt qua thân hình bản thân do vô số phụ văn tổ thành. Tô Minh nhíu mày, nói: áp lực vẫn chưa đủ, không thể khiến ta phân liệt ra ảnh thân thứ hai. Vẻ mặt Tô Minh lộ ra dứt khoát, tay phải giơ lên vỗ trán, toàn thân Tô Minh bùm một tiếng, tu vi tán loạn ở trong người. Áp lực bên ngoài chợt tăng vọt, cùng lúc đó cái bóng dưới chân vặn vẹo. Còn kém chút nữa. Mắt Tô Minh lóe tia suy tư, giơ tay phải ứng pháp quyết, điểm vào ngực, hình thành lốc xoáy trong người, hóa thành phong ấn phong lại ba phần tu vi. Cùng với tu vi phong ấn, đối ứng với áp lực bên ngoài thực khổng lồ, làm thân thể Tô Minh tăng cảm giác phân liệt hơn. Tay phải Tô Minh ứng pháp quyết, không thay đổi, chỉ vào đan điền. Lốc xoáy hiện ra trong người hóa thành phong ấn thứ hai, tay phải Tô Minh không ngừng lại giơ lên chỉ vào trán. Trong tinh thần xuất hiện phong ấn thứ ba. Ba phong ấn phong tỏa chín phần tu vi của Tô Minh, làm cho người hắn lần đầu tiên run rẩy. Đệ tử Thất Nguyệt Tông nhìn thấy tình hình này thì ngây ra như phỗng, không biết Tô Minh đang làm cái gì. Chỉ có Nguyệt Yên là con người co rút, lần đầu tiên đứng lên, đi mấy bước đi tới vách núi, nhìn chầm chầm vào Tô Minh, vẻ mặt lộ ra hoảng sợ. Hắn có tu vi gì vậy? Làm như vậy giống y như lúc trước phi phong ở trận thứ 14, cần phong ứng tu vi mới phân liệt ảnh thân được. Không chỉ có Nguyệt Yên thất thú, Trần của mạch thứ hai, con người co rút đứng bực dậy, tuy không ra khỏi động phủ như Nguyệt Yên nhưng biểu tình rung động. Thậm chí Phi Long, cường giả mạnh nhất trong số đại đệ tử Thất Nguyệt Tông đang tĩnh tọa ở mạch thứ nhất, chợt hé mắt, có tia sáng chợt lóe. Phi Phong nhỏ giọng nói: Dương Đạo. Không chỉ có ba người này, ở tầng thứ 5 Thiên Ngoại Thiên có 13 vị trưởng lão, vài chục vạn tu sĩ các mạch cùng thế hệ biểu tình kích động, chú ý chuyện xảy ra ở chỗ Tô Minh. Người này hoặc là che giấu tu vi, hoặc là tư chất không thể tưởng tượng. Bây giờ hắn có tu vi gì vậy? Không lẽ đã đến đại viên mãn bất khả ngôn rồi? Chuyện liên quan đến việc tu luyện của Dương Đạo các mạch đều có sư phụ truyền tin, không được quấy rầy, ngăn cản. Có thể được các đại trưởng lão chú ý thế này, coi như hắn lộ ra tu vi đại viên mãn bất khả ngôn thì cũng sẽ không giật mình. Nhưng Mộc Chân nè, ngươi là trưởng lão thứ nhất đấu với hắn, ngươi đoán thử xem. Có tiếng hừ lạnh phát ra từ ngọn núi thứ 11, là giọng của Mộc Chân. Đại viên mãn bất khả ngôn. Trong khi đám người ở tầng thứ 5 Thiên Ngoại Thiên xì xầm, thì Tô Minh ngửa đầu phát ra tiếng gầm. Cái bóng dưới chân hắn vặn vẹo, xuất hiện bóng vòng. Trong phút chốc, dưới chân Tô Minh xuất hiện cái bóng thứ hai, là ảnh thân hình thành sớm nhất, sau đó hiện ra cái thứ ba. Cái bóng thứ ba hơi mơ hồ, nhưng mà khi nó xuất hiện thì người Tu Minh phát ra tiếng bùm bùm. Mọi phong ấn được giải mở, tu vi bùng phát, cái bóng mơ hồ biến thành hoàn chỉnh. Trận thứ 15. Giọng Tu Minh văng vẳng chấn động bốn phương tám hướng, phương xa bóng đêm sắp qua, rạng sáng đến gần. Tu Minh thúc ra ba chữ, trận thứ 15, la bàn dưới thân Tu Minh ầm ầm chuyển động. Từng tia sáng phụ văn tỏa ra ánh sáng rực rỡ khi rạng sáng đến. Ánh sáng chói lòa kinh thiên động địa. Trong Thất Nguyệt Tông, Tô Minh thành tiêu điểm của mọi ánh mắt. Cùng lúc đó, xung quanh Tô Minh xuất hiện hai cái bóng ngưng tụ, biến thành hai Tô Minh khác, trừ Bản Tôn. Bản Tôn đứng ở chính giữa, hai bên là cái bóng mang theo tu vi không kém gì Bản Tôn. Một nhìn lên trời cực kỳ ngạo nghễ, một nhìn xuống đất cực kỳ kiêu ngạo. Thất Nguyệt Tông, các đệ tử từ tầng 1 đến tầng thứ 5 Thiên Ngoại Thiên, giây phút này nhìn Tô Minh, tiếng ồn ào ngừng bặt. Nhưng rồi nổ tung, thanh âm mãnh liệt hơn cả trước kia. Trận thứ 15, ảnh thân của hắn phân ra là cái thứ hai rồi kìa. Dương Đạo không ổn là nước tiếng thiên tài nhất nha. Hèn chi được đại trưởng lão thu làm đệ tử, hèn chi hắn có thể trở thành trưởng lão. Đúng vậy á, thì ra là như vậy ha. Tư chất của người này mạnh mẽ, có thể nói là hiếm thấy trong cổ tán quốc á. Người như vậy nên là trưởng lão mới phải. Xem ra dù là Trần Sư Huynh hay là Đại Sư Huynh Phi Phong, tuy họ qua 17 trận trở lên, nhưng mà tu luyện bao nhiêu năm rồi, còn Dương Đạo mới có nhập môn có mấy năm thôi à, không thể so sánh được. Xem ra trong Thất Quật Tông tương lai là thừa đại một mình Dương Đạo làm mưa làm gió rồi. Cái gì mà Dương Đạo, phải gọi là Dương trưởng lão á. Tiến sĩ Sầm liên tiếp, những đệ tử nội môn tầng thứ tư Thiên Ngoại Thiên đều nói như vậy. Đệ tử Thất Nguyệt Tông mạch thứ ba vẻ mặt hưng phấn, ban đầu họ oán giận, đến bây giờ thì hóa thành kích động. Dù sao Tô Minh là sư thúc của họ, đã chứng minh tư chất kỳ dị. Nguyệt Yên im lặng, ánh mắt nhìn Tô Minh có chiến ý. Không chỉ Nguyệt Yên, Trần của mạch thứ hai đã ra khỏi động phủ, đứng bên vách núi nhìn chằm chằm Tô Minh. Hắn tạo thành uy hiếp rất mạnh mẽ, không phải đối địch mà là cạnh tranh giữa đồng môn. Trần của mạch thứ hai nhỏ giọng nói, tu luyện là cần cạnh tranh. Trong mắt của Trần của mạch thứ hai tràn ngập chiến ý. Còn Diệp Long thì đã chết lặng rồi, y nhìn Tô Minh, nghe Thất Nguyệt Tông trong đêm nay liên tục rộ lên thanh âm, mọi người cứ biến sắc mặt. Diệp Long đã cảm nhận được cay đắng, vì dường như máu đã biến thành đắng chát rồi. Tô Minh không để ý người xung quanh biến đổi như thế nào, hắn đứng ở trên la bàn xoay chuyển nhanh. Thực sự cảm nhận được ích lợi của cái la bàn và bản thân cường đại. Giờ phút này nếu Tô Minh phối hợp hai ảnh thân thì thực lực sẽ tăng vọt nhiều. Mặc dù không thể đấu với đạo tiên cảnh, nhưng có thể tự bảo vệ mình. Đây là sự tự tin của Tô Minh. Nếu cho hắn đủ thời gian để hắn luyện hóa, tu luyện hai ảnh thân thì có thể dựa vào hai ảnh thân này thử trùng kích đạo tiên cảnh. Nếu có ba ảnh thân thì cơ hội trùng kích đạo tiên cảnh càng lớn hơn rồi. Mắt Tô Minh chợt lóe. La bàn dưới thân vang tiếng nổ điếc tai. Trên la bàn rơi bông tuyết, hơi khác phía trước là tuyết không rơi xuống đất cổ tán quốc mà chỉ xuất hiện ở trên la bàn. Bông tuyết rơi lất phất, khí lạnh nhiếp người, chớp mắt phủ lên bốn phía. Trần của mạch thứ hai nhìn tuyết rơi trên la bàn dưới thân Tu Minh, lạnh nhạt nói. Bắt đầu từ trận thứ 15 là ảnh bốn thiên mạch, đông thu hạ xuân. Bốn trận này khó khăn rất là lớn. Nếu không thì Nguyệt Yên đã chẳng dừng bước ở trận thứ 17, khiến ta dừng lại ở trận thứ 18 rồi. Từ xưa đến nay, không tính cách đời đệ tử năm tháng mất tích, Thất Nguyệt Tông đời này cùng thế hệ chỉ có mình Phi Phong Đại Sư Huynh thành công xong qua trận thứ 18, vượt qua trận 19. Trần của mạch thứ hai mỉm cười, nói, mặc dù tư chất của Dương Đạo rất khá, nhưng nếu chỉ không tệ như vậy thì sẽ có tướng chết yểu. Không biết hắn ở trong bốn thiên mạch ảnh sẽ hiểu ra mấy cái đây. Người nói thử xem, Nguyệt Yên. Sau lưng Trần của mạch thứ hai chậm rãi hiện ra thân hình Nguyệt Yên, đứng sóng vai với gã nhìn Tô Minh. Nguyệt Yên bình tĩnh nói, tứ quý có ảnh, y là thiên chi ảnh, thức mệnh thuật là mệnh thứ nhất bản tôn, trở thành nhân mệnh, thứ hai ba là địa mệnh. Phân liệt từ nhân mệnh đến địa khí thì nhạt dần, 4, 5, 6, 7 mệnh là thiên mệnh, phải cảm ngộ từ tứ quý. Một khi thành thức mệnh thì có thể dung thành đạo ảnh thứ nhất. Vậy mới xem như hoàn thành từng thứ nhất thức đạo ảnh thuật, pháp thuật cường đại nhất trong Thất Nguyệt Tông của ta. Trường của mạch thứ hai mỉm cười rồi nói, thức đạo ảnh thuật dù chỉ xuất hiện một cái thì có thể trực tiếp bước vào cảnh giới nhất trọng đạo thần. Nếu bản thân là nhất trọng đạo thần thì sẽ trở thành nhị trọng rồi. Trường của mạch thứ hai nói xong lắc đầu, nói, ngươi và ta gợi ý cho hắn, ta có mục đích của mình, còn ngươi? Nguyệt Yên không nói chuyện, Tô Minh đứng trên la bàn, ngẩng đầu nhìn sơn mạch thứ hai trong dãy núi. Thấy hai bóng người, bên tai còn vang đoạn đối thoại. Thất đạo ảnh thuật sao? Mắt của Tô Minh lộ ra suy tư, chậm rãi khoanh chân ngồi, hai bóng người kia cũng ngồi xuống. Thời gian chậm rãi trôi qua, tuyết rơi ngày càng nhiều, khí lạnh đậm đặc. Nơi chân trời ban đêm tán đi, xuất hiện bình minh, mặt trời mới mọc. Trường của mạch thứ hai cười rồi nói, bốn thiên mạch, tương truyền xa xưa ẩn chứa bốn thần thông. Bây giờ, ngươi và ta hiểu rõ giải thức, không biết Dương Đạo có thể tham ngộ ra hay không đây? Ánh mắt Trần của mạch thứ hai nhìn Tu Minh, lộ ra nghiêm túc. Nguyệt Yên vẫn không lên tiếng. Thời gian lại trôi qua, mặt trời lên cao, một ngày đến. Tu Minh vốn định chờ trời sáng thì kết thúc xong trận, nhưng mà hôm nay thay đổi cách nghĩ. Trận này giúp đỡ hắn rất nhiều, nếu đã xong đến thì phải tận hứng. Lúc giữa trưa, trên la bàn ngày càng nhiều bông tuyết phủ nửa người Tô Minh, hắn vẫn nhắm chặt mắt lại, con ngươi dưới mi mắt có nhiều thôi diễn chớp lóe. mơ hồ toát ra lĩnh ngộ chỉ mình hắn biết. Tuy có bóng, bóng mờ nhạt dưới ánh nắng, nếu xem kỹ sẽ thấy. Muốn qua trận thứ 15 không khó, chỉ cần tìm được cái bóng của tuyết, cảm ngộ ảnh tuyết, hiểu ra dạng vật đều có ảnh. Tiến tới khống chế ảnh tuyết, tương đương hiểu rõ manh mối trận thứ 15. Nhưng mà ta không thích ban ngày. Hoàng hôn dần tối đi, hoàng hôn sắp tán đi, Tu Minh mở mắt ra. Khi Tu Minh mở mắt, trời chiều buông xuống, thiên địa khiến thế giới tối tăm. Trong khoảnh khắc Tu Minh mở mắt ra thì chậm rãi giơ tay phải lên. Mệnh cách của ta vốn là từ giá rét đi hướng mùa xuân, từ chết đi hướng sống. Tuyết trong mùa đông là tử trong mệnh cách của ta, là giá rét. Lấy mùa đông làm trận thứ 15 là rất đơn giản với ta. Nhưng ta muốn không phải là cái bóng tuyết phủ mặt đất. Ta muốn là ảnh mùa đông trong đêm tối bao phủ cả bầu trời. Ảnh này không phải là ảnh tuyết mà là đông thiên chi ảnh. Như vậy xem ra thức mệnh thuật không mấy thích hợp với ta. Ánh sáng thuật này quá mạnh nên nó ban ngày lộ ra cường nhất. Ban đêm ảnh thì bị bóng đêm giấu đi, nó yếu nhất. Ta cần là thức mệnh thuật sau khi sửa đổi, nó thích hợp với ta hơn. Sau khi thuật này thành công thì trong đêm tối, bóng trong thiên địa chính là ảnh của Tu Minh ta. Mắt Tu Minh bắn ra tia sáng mãnh liệt, giơ tay phải lên, không chụp hướng tuyết rơi mà phất tay áo, khiến cho trên bầu trời như biến ra ống tay áo của hắn che đậy bầu trời. Tiếng nổ ầm vang, những bông tuyết rơi chợt biến thành màu đen. Không phải chúng nó đổi màu mà là bị bóng đêm nhuộm thành ám. Bao gồm tuyết ở xung quanh Tu Minh cũng hoàn toàn thành màu đen. Thân thể Tu Minh chậm rãi đứng dậy. Tu Minh lạnh nhạt nói. Đông thiên chi ảnh! Tuyết xung quanh rung lên, khuếch tán ra khỏi la bàn, rơi xuống tầng thứ tư, thứ ba, thứ hai, thứ nhất thiên ngoại thiên. Tất cả đều được tuyết đen rơi từ chỗ Tu Minh ra. Đây là lần đầu tiên trong thức Nguyệt Tông có 4 tầng thiên ngoại thiên cùng đổ tuyết. Tu Minh ngẩng đầu nhìn tầng thứ 5 thiên ngoại thiên, tiếng nổ kinh thiên động địa. Tầng thứ 5 thiên ngoại thiên cũng rơi tuyết đen thuộc về Tu Minh. Nguyên thức Nguyệt Tông hoàn toàn tĩnh lặng. Trần của mạch thứ 2 ngơ ngác nhìn tuyết đen rơi trước mắt, bản năng giơ tay lên. Khi bông tuyết rơi vào lòng bàn tay, trần của mạch thứ 2 biến thành đau nhức. Gã cúi đầu nhìn, đâu phải là bông tuyết gì đâu, đó là một cái mảnh nhỏ. Bóng đêm ảnh chiếu lên bông tuyết hình thành. Mảnh nhỏ thiên chi ảnh. Mặt Nguyệt Yên trắng bệch vụt ngẩng đầu, trần của mạch thứ 2 cũng ngẩng lên nhìn trời đêm. Vào giây phút này, trời đêm như vỡ thành từng mảnh, hóa thành vô số tuyết đen rơi xuống nhân gian. Chúng không phải tuyết, mà là ảnh bầu trời. Phi Phong, đại đệ tử của mạch thứ nhất quanh năm tĩnh tọa trong thức Nguyệt Tông giờ mở mắt ra, bước ra khỏi động phủ, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn trời. Giờ phút này, những trưởng lão tầng thứ 5 thiên ngoại thiên nhìn lên trời đêm, biểu tình nghiêm túc, trầm lặng, mắt của nhiều người lộ ra rung động. Trong tầng thứ 6 thiên ngoại thiên, người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng một mình trú ngụ ở đây đang đứng trên đỉnh núi mạch thứ 13 tầng thứ 6 thiên ngoại thiên nhìn bầu trời. Con ngươi co rút nhìn tuyết rơi ở bên ngoài. Người ông lão trung niên áo đỏ đạo hàng nhỏ giọng nói. Lấy tu vi hiện giờ cảm ngộ ra thần thông đạo tiên cảnh, người này đúng là không tầm thường. Biểu tình của người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng nghiêm túc. Người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng lắc đầu rồi nói. Tiếc là thuật này rốt cuộc chỉ là đạo tiên cảnh. Nếu là thuật pháp đạo tôn cảnh ảnh hưởng tới tầng thứ 7 thiên ngoại thiên thì mức độ đáng sợ của người này đến cảnh giới khủng bố rồi. Giờ phút này ở tầng thứ 7 thiên ngoại thiên, trên bầu trời trận pháp do 12 trưởng lão tổ thành có một khu vực nhỏ đến chỉ cỡ móng tay sắp ngưng kết thành bông tuyết. Tụi mình đứng ở trên la bàn chậm rãi cúi đầu, tay phải vung lên, bông tuyết bên ngoài 6 tầng thiên ngoại thiên phút chốc tan biến. Bao gồm la bàn hắn đứng không còn chút khí lạnh, tụi mình đứng ở đó không biết sao có cảm giác hòa cùng trời đêm, dường như hắn chính là bóng đêm. Uy lực của thuật này tạm được. Tụi mình nhắm mắt lại, một lúc lâu sau khi mở ra thì tay phải hư không ứng cái la bàn dưới thân. Trận thứ 16. Một ngày một đêm xong trận, đệ tử thức Nguyệt Tông nhìn chăm chú. Thời gian này thuộc về cái cuộc trình diễn đơn độc của Tu Minh. Tu Minh từ trận thứ nhất bắt đầu cho đến bây giờ đã xong qua 15 trận. Hình ảnh này rung động đệ tử thức Nguyệt Tông, đập tan mọi ánh mắt chăm chọc trước đó, còn sót lại chỉ là giật mình. Tu Minh xong trận đã khiến cho những trưởng lão tầng thứ 5 thiên ngoại thiên chú ý. Dù là Lang Lam cũng ra khỏi cung điện dõi mắt mà nhìn. Hành động một hơi xông qua 15 trận đã rất lâu rồi không có trong ký ức của mọi người. Chỉ ở một đoạn thời gian nào đó mới xuất hiện tình hình tương tự thôi. Nhưng mà những người ở trong thời gian đó đã mất tích, còn sót lại chỉ có bọn họ ở tầng thứ 5 thiên ngoại thiên. Thu Thiên Chi Ảnh. Mắt Tu Minh chợt lóe, trận pháp ầm ầm chuyển động. Tu Minh giơ tay phải lên vung hướng bầu trời. Cùng với cái la bàn di chuyển, trên bầu trời từ màu đen đặc biến thành đỏ. Màu đỏ thay thế bóng đêm, khiến bầu trời đỏ rực. Đây không phải là màu lửa mà là sắc thu. Như máu nhuộm bầu trời, mơ hồ có cảm giác điêu linh theo đến, làm cho người Tu Minh tiêu điều như sự sống héo mòn. Cùng lúc đó la bàn như biến thành một thân cây. Lá cây rơi rụng, không có gió, nhưng mỗi mảnh lá đại biểu cho sự sống đang rụng. Dường như trong mùa này vạn vật không thể thay đổi, phải đi hướng cái chết. Tu Minh trầm mặc, giờ phút này hắn như hóa thân trở thành thân cây. Lá cây rụng không chỉ mang theo sự sống, còn có ký ức, mọi thứ trong sinh mệnh của hắn. Tu Minh nhỏ giọng nói: Hay cho Thu Ảnh thuộc. Mặc dù ta thích Thu, nhưng không phải bóng dưới hoàng hôn, mà là lặng lẽ héo tàn trong đêm tối. Đây mới là ta muốn. Thu Thiên Chi Ảnh. Mắt Tu Minh chợt lóe, trong mắt lộ ra tia lĩnh ngộ. Bầu trời đỏ bị màu đen nhuộm thành tím, sắc tím ngày càng đậm cho đến khi biến trở về đen. Vào giây phút này, cây thu do Tu Minh biến ra bị màu đen bao trùm, như giấu trong đêm tối. Người ta không thấy lá cây rơi, nhưng mà trong sáu tầng thiên ngoại thiên thất nguyệt tông, thực vật, cây cối, trên các ngọn núi cùng héo tàn, dường như việc xảy ra cùng một lúc. Giây trước không ai phát hiện, không giống lá thu chậm rãi rơi trong hoàng hôn, thu trong đêm thay vào đổi một giây. Bóng đêm vĩnh hằng, cây ảo tan biến, Tu Minh đứng ở đó, mái tóc tím tung bay. Không biết từ khi nào mi mắt khép mở lộ ra con ngươi đen mà bóng đêm không thể nhuộm thấm. Trận thứ 17. Khi giọng Tu Minh vang lên, thất nguyệt tông tĩnh lặng thật lâu phát ra tiếng reo hò kinh thiên động địa. Dương trưởng lão xong qua 16 trận, đạt tới trình độ như Nguyệt Yên đại sư tỷ rồi kìa. Việc này không có quan trọng bằng việc Dương trưởng lão hiểu ra khác với người ngoài. Lúc trước là tuyết, giờ là màu đen, cho người ta cảm giác như đặt mình ở trong bóng đêm vậy. Cảm giác này rất âm trầm, không rét mà rung á. Nếu hắn xong qua 17 trận thì vượt qua Nguyệt Yên đại sư tỷ, đứng ngang hàng với Trần sư huynh rồi. Ở trước mặt của hắn chỉ có Phi Phong đại sư huynh. Tiếng thảo luận nổi lên bốn phía, rất nhiều mong chờ xen lẫn ghen tị, hâm mộ, có tranh luận. Rõ ràng hắn đã đến cực hạn rồi, 17 trận là cực hạn của hắn rồi. Coi như là 17 trận không là cực hạn đi, thì người này cũng không có khả năng vượt qua Phi Phong đại sư huynh đâu. Đại sư huynh dừng bước ở 20 trận là sự tồn tại tu sĩ thế hệ chúng ta phải ngước mắt nhìn rồi. Người này không có khả năng. Những câu này đa số đến từ đệ tử sư mạch thứ nhất. Bọn họ không muốn thấy Tu Minh vượt qua Phi Phong, dù thân phận của hắn là trưởng lão. Trong tiếng xì xầm, la bàn với thân Tu Minh, 17 trận ầm ầm xoay chuyển lấn át mọi thanh âm. Mọi người dần im lặng, vẻ mặt khác nhau nhìn Tu Minh. Tu Minh lạnh nhạt nói: Chắc đây là Hạ Thiên Chi Ảnh. Trận thứ 17 chuyển động như biển lửa bùng cháy trong trời đêm. Biển lửa hợp thành mặt trời to lớn. Mặt trời không treo trên cao mà bao phủ Tu Minh và la bàn. Nhìn từ xa, bóng đêm vẫn còn đó. Nhưng mà trong đêm tối thức nguyệt tông có mặt trời lửa. Đây chính là Hạ Chi Thiên Mạch, cũng là mùa hạ cần hiểu ra ở trận thứ 17. Hai tiếng sau, lửa biến thành màu đen. Mặt trời lửa chói mắt biến đen như mực. Lửa đen đốt cháy mãnh liệt, dường như nó đang đốt ánh sáng, tỏa ra hắc ám, làm lửa đen hòa cùng bóng đêm. Ánh sáng xuyên thấu từng thiên ngoại thiên, mãi khi lửa đen biến mất, thân hình Tu Minh lộ rõ trên la bàn. Thanh âm bình tĩnh như cũ vang vọng trong ngoài thất nguyệt tông. Trận thứ 18. Giờ phút này Tu Minh đã vượt qua Nguyệt Yên, bước vào số trận pháp ngang với trận của mạch thứ 2, nhưng mà đây chưa phải cực hạn của hắn. Tu Minh muốn vượt qua 17 trận bước vào trận thứ 18. Đông thu hạ xuân, lúc ta ở Tàng Tương vẫn không thể hiểu ra xuân. Giờ ta đây đã đến trình độ lĩnh ngộ, mệnh cách của ta giờ đây hoàn chỉnh rồi. Bốn thiên chi ảnh của ta sẽ xuất hiện. Mặt Tu Minh đã rất lâu rồi không xuất hiện vẻ sáng sủa. Hắn hít sâu, la bàn xoay tròn kêu ầm ầm. Khi ý chí vạn vực thức tỉnh xuất hiện, Tu Minh khoanh chân ngồi trên la bàn. Tu Minh nhỏ giọng nói: Xuân thiên chi ảnh. La bàn Tu Minh ngồi tràn ngập sức sống. Sức sống giàu dạt khiến cho hắn có vẻ trẻ tuổi hơn. Vạn vật thức tỉnh. Đây là xuân, sức sống giàu dạt cũng là xuân. Đây là mùa thứ nhất trong tứ quý, cũng là cách cuối cùng trong mệnh cách của Tu Minh. Tu Minh từng cảm ngộ mệnh cách này rất lâu rồi. Mãi đến bây giờ, Tu Minh ở trên trận pháp đã lần mò ra dấu vết của mùa xuân. Loại lĩnh ngộ này làm cho hắn trả giá rất nhiều, trải qua quá nhiều cay đắng, bi thương mới hiểu rõ cái gì là xuân. Ô sơn của ta đã trở thành hư ảo, cửu phong của ta vùi trong dòng sông ký ức, màn tục của ta từ nay trở thành dấu vết. Quê hương, chân giới, tam hoàng đại giới ta ở đều bị phá hủy thành hư vô. Ta sinh ra ở trong giới do cánh Tang Tương diễn hóa mà ra, nhưng hôm nay Tang Tương chết rồi, mọi thứ trở thành quá khứ. Mất đi người nhà, sư huynh, A Công, người ta yêu, ta mất tất cả, mất hạt độc lông, mất những gì quý giá nhất trong đời, như mất đi hồn của ta vậy. Trong mệnh cách của ta, sau hạ không cảm ngộ xuân mà trở lại giá rét, là lạnh lẽo chết chóc, linh hồn trường miên, bi thương che giấu khiến ta chìm trong bóng đêm. Ta thích đêm tối, nguyện ý chìm đắm là vì chỉ có trong bóng đêm mới có thể hòa tan bi thương. Chỉ trong đêm tối không thấy bốn phía, mới hoảng hốt nhớ lại mỗi khuôn mặt trong ký ức kia. Vào khoảnh khắc này cuối cùng ta đã hiểu tại sao xuân rời xa ta. Trong thế giới Tang Tương, mệnh cách của ta vẫn không hoàn chỉnh. Vì ý nghĩa của mùa xuân là sau khi tử vong mới nở rộ ra sự tàn khốc. Đây là xuân, cái gọi là dạng vật thức tỉnh. Ta vốn tưởng là mệnh cách của ta từ chết đi hướng sống, nhưng thực ra nó bao gồm tất cả. Không có chết thì làm gì có sống lại? Không có tử khí, lấy đâu ra sự sống đây? Đây chính là xuân. Xuân của ta là sự sống trong đêm tối, sẽ lấy mệnh cách của Tô Minh ta nở rộ ra xuân thiên chi ảnh. Tô Minh mở mắt ra, tay phải vung lên, thiên địa ầm vang, màn đêm bao phủ mặt đất, la bàn. Xuân giạt vào bị che giấu ở trong đêm, người ngoài không trông thấy. Xuân của Tô Minh ta bị bóng đêm che đi, sự sống cũng tốt, thức tỉnh cũng vậy. Đều là trong bóng đêm theo ý của ta, hoặc là thức tỉnh, hoặc là ngủ say. Vì xuân cũng tốt, hạ cũng vậy, thu đỏ, đông tuyết, các ngươi đều ở trong trời đêm của ta. Tô Minh đứng bật dậy, trong đêm tối, cái bóng của hắn hòa cùng bóng đêm vặn vẹo. Xung quanh Tô Minh trừ hai ảnh thân trước đó lại mơ hồ xuất hiện ảnh thân thứ tư. Đây là xuân hạ thu đông, tứ đại thiên chi ảnh của Tô Minh. Ta không xong trận thứ 19. Tô Minh đứng dậy, thanh âm vang vọng khắp Thước Nguyệt Tông. Tô Minh lắc người, bay lên la bàn, hướng tới tầng thứ 5 thiên ngoại thiên. Sau khi Tô Minh bay đi, bóng đêm tan biến, bình minh lên, một ngày mới lại đến. Tô Minh rời đi, để lại Thước Nguyệt Tông tĩnh lặng. Bóng dáng Tô Minh trong khoảnh khắc bình minh biến thành cầu vồng, mất đi trong tầm mắt của mọi người. Bước vào tầng thứ 5 thiên ngoại thiên. Bắt đầu từ trận thứ nhất vượt qua 18 trận. Việc này hiếm thấy trong lịch sử Thước Nguyệt Tông, ít nhất các đệ tử hiện tại đa số chưa ai từng nghe. Có thể nói một ngày hai đêm này là chuyện rất rung động với đệ tử Thước Nguyệt Tông. Trong rung động nhớ kỹ cái tên Vương Đào. Còn Diệp Long, trước khi Tu Minh xong trận thì hắn là cỏ cây, là hoa tươi. Nhưng sau khi Tu Minh vượt qua 10 trận thì Diệp Long biến thành nền cho hắn. Giờ y thậm chí không có tư cách làm nền. Trong tuần thứ 4 thiên ngoại thiên, trần của mạch thứ 2, Nguyệt Yên đứng bên vách núi thu lại ánh mắt nhìn Tu Minh đã khuất xa. Thật lâu sau, trần của mạch thứ 2 chậm rãi nói. Hắn giống có thể tiếp tục xông tới. Vẻ mặt của trần của mạch thứ 2 cực kỳ nghiêm túc nhìn Nguyệt Yên đứng cạnh. Nguyệt Yên nhỏ giọng nói. Năm đó Phi Phong xông qua 19 trận, có tư cách tiếp tục, nhưng đã không xông tiếp. Nguyệt Yên xoay người đi xa. Trần của mạch thứ 2 đứng trên vách núi, nhiều mắt. Hồi lâu sau phất tay áo xoay người trở về động phủ của mình. Mạch thứ nhất, trên đỉnh núi, Phi Phong đã ra khỏi động phủ, đứng bên ngoài thu lại tầm mắt từ cái la bàn đang tan biến, khóe môi cong lên nụ cười đầy ẩn ý. Xem ra ngươi đã phát hiện, không biết lần sau là phi ta đi xa hay Dương trưởng lão ngươi hiểu ra đi. Phi Phong cười cười, mắt lóe tia sắc bén. Trời sáng, ánh nắng rơi xuống đất, một ngày mới đến với Thất Nguyệt Tông. Tu Minh khoanh chân bên ngoài gian nhà của mình ở tầng thứ 5 thiên ngoại thiên, nhắm mắt lại. 18 trận không phải tận cùng của Tu Minh, nếu hắn muốn thì có thể xông qua 19, 20 trận hay nhiều hơn nữa. Dựa theo tu vi của Tu Minh có thể xông qua 22, 23 trận, nhưng mà hắn đã không làm điều này. Mắt Tu Minh lóe tia sáng âm u. Sau 18 trận thì không có đạo ảnh nữa, dù có qua cũng chẳng có tạo hóa gì, chỉ được cái hư danh. Chỉ khi ngưng tụ ra đạo ảnh của mình mới tìm được lĩnh ngộ từ trận pháp. Chắc cái người tên Phi Phong phát hiện ra điều này, nên sau khi xông qua 19 trận thì không tiếp tục nữa. Hiển nhiên hắn vẫn chưa ngưng tụ ra đạo ảnh. Đạo ảnh của Thất Nguyệt Tông cần thức mệnh thuật dung hợp. Tô Minh trầm ngâm, nhắm mắt lại, Bước tiếp theo tụi mình phải làm là bế quan lâu dài, đi tìm nhân địa thiên của mình. Bảy ảnh dung hợp cùng một chỗ hóa thành đạo ảnh, nhìn xem sau khi đạo ảnh ngưng tụ có thể đột phá tu vi bước vào đạo tiên cảnh hay là không. Thời gian chớp mắt lại qua 10 năm, Tô Minh luôn khoanh chân tĩnh tọa không mở mắt ra, chìm đắm ở trong dung hợp thiên địa nhân thức ảnh. Không quan tâm chuyện quanh thân, Tô Minh lĩnh ngộ tìm cơ hội dung hợp. Trong 10 năm Tô Minh bế quan, Thất Nguyệt Tông xảy ra một số việc không quá quan trọng, ví dụ một vài đệ tử mất tích, hay trên bầu trời ngoài Thất Nguyệt Tông hay có dấu vết màn trời vỡ, mặc dù hồi phục như thường nhưng khiến cho mọi người chú ý. Mãi khi 10 năm qua đi, bên ngoài Thất Nguyệt Tông dấu vết bầu trời nứt vỡ ngày càng nhiều, sắp liền với nhau hình thành khe nứt, có tiếng gầm khe khẽ văng vẳng ảnh hưởng đệ tử Thất Nguyệt Tông tu luyện. Lúc này Lấy Mộc Chân trưởng lão dẫn đầu mang theo đệ tử trong tông môn đích thân đi ra thiên ngoại thiên, đi xem xét cái việc này, không biết có phát hiện ra cái gì không. Sau khi trở về có đi tầng thứ 6 thiên ngoại thiên một chuyến rồi không còn ra ngoài nữa. Lại qua 10 năm, bầu trời bên ngoài Thất Nguyệt Tông đã nứt rạn bốn phương tám hướng, thậm chí mặt đất có vô số vết nứt. Một số sơn môn của Thất Nguyệt Tông cũng có khe nứt, bao gồm dãy núi xung quanh. Các đệ tử Thất Nguyệt Tông cực kỳ chú trọng. Rốt cuộc 10 năm nữa qua đi, thiên địa ngoài Thất Nguyệt Tông nhiều khe nứt đến nỗi ai thấy cũng run sợ. Sơn môn, dãy núi tràn ngập khe nứt, như Thất Nguyệt Tông tùy thời tan vỡ. Chẳng những là tầng thứ nhất như vậy, ngay cả tầng thứ hai thiên ngoại thiên cũng xuất hiện khe nứt. Tại tầng thứ năm thiên ngoại thiên mở ra hội trưởng lão Thất Nguyệt. Loại hội trưởng lão lấy tên là Thất Nguyệt là việc lớn, phải toàn bộ trưởng lão tham gia. Tô Minh làm trưởng lão cần xuất hiện trong cái hội này. Tô Minh bế quan 40 năm, hắn chưa một lần mở mắt, dù là hội trưởng lão Thất Nguyệt thứ nhất trong 40 năm qua. Truyền đến ngọc giảng cho mọi trưởng lão trong tầng thứ năm thiên ngoại thiên. Ngọc giảng đang bền bồng trước mặt của Tô Minh thì hắn vẫn nhắm mắt. Thân thể Tô Minh xuất hiện bóng chồng, từ thân hình khoanh chân có bóng người đứng dậy. Bóng người kia là một ảnh thân của Tô Minh, hình dạng giống hắn y như đúc vậy. Ảnh thân này đứng dậy, cầm ngọc giảng, bên bông trước mặt, biểu tình như thường, nhấc chân đi hướng sơn mạch thứ 13. Vì người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng thuộc mạch thứ 13, nên ở thời đại của gã cai quản, tông môn thì lấy mạch 13 là chủ. Tô Minh là người đến cuối cùng, khi hắn bước vào mạch thứ 3, thì thấy có vài thần thức quét hướng của mình. Trong thần thức chứa ý đồ thăm dò, Tô Minh biểu tình như thường, nhấc chân đi lên đỉnh núi, bước vào hội trưởng lão Thất Nguyệt. Đây là một khu vực rộng như quảng trường, xây trên đỉnh mạch 13. Trên tầng mây có 15 cái ghế, dựa to lớn vòng quanh thành vòng tròn. 15 chiếc ghế có một cái lớn hơn một chút, 14 cái kia nhỏ hơn, biểu hiện ra thân phận khác biệt. Giờ phút này trừ cái ghế khổng lồ thứ nhất ra, 14 chiếc ghế còn lại đã có 13 người ngồi, còn lại một chỗ là thuộc về Tô Minh. Tô Minh bước vào, trong phòng hội nghị im lặng, có 7-8 ánh mắt nhìn hắn. Lần đầu tiên Tô Minh bước vào Thất Nguyệt Tông, có trông thấy những người này rồi. Trong đó có Mộc Chân, Lang Lam. Tô Minh biểu tình bình tĩnh như không thấy những ánh mắt kia. Đi tới chiếc ghế trống, chậm rãi ngồi xuống, nhắm mắt lại như nghỉ ngơi. Không lâu sau có áp lực khổng lồ buông xuống phòng hội nghị. Tô Minh hé mắt thấy có bóng dáng đỏ rực xuất hiện trên chiếc ghế khổng lồ. Ánh sáng đỏ dần hóa thành áo dài, trở thành một người đàn ông trung niên. Mặt của người đàn ông trung niên vừa lạnh lùng vừa điển trai, tay phải cầm một cái hạt châu, vẻ mặt không giận mà uy. Người đàn ông trung niên ngồi xuống, liếc mắt nhìn 14 người, thấy đệ tử của mình, thanh niên áo đen, cũng lạnh lùng thì nhẹ gật đầu, ánh mắt dừng lại chỗ của Tô Minh. Người đàn ông trung niên áo đỏ xoay hạt châu trong tay, lạnh nhạt nói: "Triệu tập các ngươi tham gia hội trưởng lão Thất Nguyệt là vì 40 năm qua thiên địa này biến động ngày càng mãnh liệt. Có một số chuyện cần các ngươi chuẩn bị sớm thì tốt hơn. Một trưởng lão nè, hãy nói điều ngươi phát hiện khi ra ngoài vào 20 năm trước đi." Một chân liếc người xung quanh, sắc mặt âm trầm nói: "Các vị đồng môn đạo hữu, 20 năm trước, lão phu phụng mệnh của đạo hàng đại trưởng lão đi ra ngoài điều tra. Trong cái khe trên bầu trời, lão phu phát hiện ra dấu vết của Nhất Đạo Tông." Ba chữ Nhất Đạo Tông thốt ra từ miệng của Mộc Chân, xung quanh không tính người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng hay chính lão, 13 vị trưởng lão còn lại có 5 người biến sắc mặt. "Quả nhiên là Nhất Đạo Tông. Chỉ có Nhất Đạo Tông bí ẩn khó lường, nhưng mà tồn tại trong khe nứt giữa thiên địa mới dám càn rỡ như vậy, lộ mặt ngay bên ngoài sơn môn của Thất Nguyệt Tông ta hả?" Khi từng thanh âm lạnh lùng vang lên, Mộc Chân chắp tay hướng người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng, không nói nữa. Lang Lam lạnh nhạt nói: Nếu đã sớm phát hiện ra dấu vết của Nhất Đạo Tông thì sao chậm trễ 20 năm vậy? Làng làm nêu câu hỏi, người xung quanh không lên tiếng, đưa mắt nhìn người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng. Người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng ngắm nghía hạt châu trong tay, bình tĩnh nói: Bởi vì Nhất Đạo Tông ở trong thiên địa bên ngoài Thất Nguyệt Tông hình thành khe nước, thực ra là phát ra thông báo, hay nói chính xác hơn là uy hiếp đó. Người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng liếc Tụ Minh: Bọn họ thông báo là khiến cho Thất Nguyệt Tông ta giao ra mỗi đệ tử ta đã thu được trong vòng 60 năm nay, nếu không thì khi đến thời gian sẽ phát động cuộc chiến giữa hai tông. Khi người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng dứt lời, người xung quanh trừ Tô Minh ra cùng biến sắc mặt. Nhất Đạo Tông này khinh người quá đáng mà. Buồn cười mà, sao có thể giao cho các đệ tử chứ? Bọn họ là chuyện nhỏ thôi, nhưng mà Thất Nguyệt Tông ta là một trong 7 tông. Nếu cứ bị áp chế như vậy, sau này làm sao mà đối mặt tông môn đồng đạo khác đây? Mặc dù Nhất Đạo Tông là tông môn cường đại nhất trong 7 tông, nhưng mà không thể hiếp người như vậy được. Các trưởng lão cười lạnh ồn ào. Người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng chậm rãi nói: Đương nhiên nếu đồng ý yêu cầu của họ thì Nhất Đạo Tông sẽ có bồi thường. Ví dụ như cho nhị trọng đạo thần có kinh nghiệm bước vào đạo linh và một lần cảm ngộ trở thành đại đạo tôn. Lời vừa thốt ra, các trưởng lão xung quanh hơi biến sắc mặt, suy tư, không ai lên tiếng, chìm trong bình tĩnh. Bọn họ im lặng khiến cho hội trưởng lão Thất Nguyệt yên tĩnh theo. Nếu vậy thì không phải không thể đồng ý nghe. Dù sao thực lực của Nhất Đạo Tông đúng là mạnh. Nghe nói bên trong đại đạo tôn trấn thủ, thậm chí lão phu nghe đâu là thủy tổ của Nhất Đạo Tông là một trong 3 đại đạo thần. 3 đại đạo thần chỉ là truyền thuyết thôi, trừ vua Cổ Tán Quốc ra, chưa từng có ai trông thấy người thứ hai. Tuy chỉ là truyền thuyết, nhưng có lẽ không phải tin nhảm đâu. Đừng nói không biết có tồn tại cửu trọng đạo thần không, chỉ là bát trọng đại đạo tôn, 7 tông 12 môn nguyên Cổ Tán Quốc cộng hoàng đô chỉ mới có 30 người, tương đối với gần 60 thất trọng đạo tôn. Sự tồn tại của đại đạo tôn là trời rồi. Đại đạo tôn hả? Đại trưởng lão mạch thứ nhất của Thất Nguyệt Tông ta, nếu không phải bị thương thì giờ cũng đã bước vào cảnh giới đại đạo tôn rồi. Tô Minh không lên tiếng, nghe các trưởng lão thở dài. Hắn hiểu trong Thất Nguyệt Tông không có đại đạo tôn, trong Cổ Tán Quốc chỉ có chưa đến 30 đại đạo tôn. Tu sĩ áo lam ở tầng thứ 7 thiên ngoại thiên hiển nhiên là cảnh giới để nhất trọng đạo tôn. Tô Minh suy tư, có suy đoán chuyện Nhất Đạo Tông đội đệ tử của Thất Nguyệt Tông trong vòng 60 năm nay. Có lẽ bọn họ muốn ta. Mắt Tô Minh chợt lóe, làng làm im lặng một lúc sau, chậm rãi nói. Việc này vượt qua khả năng trưởng lão chúng ta thảo luận rồi, không biết đạo hàng đại trưởng lão có quyết định gì không vậy? Không chỉ mình Lang Lam có suy nghĩ này, thực ra trưởng lão nào có mặt ở đây đều là lão quái tu luyện nhiều năm, tâm kế sâu. Lúc trước họ cố ý nói ra như vậy sẽ ảnh hưởng nhưng mà không lộ ra phán đoán của mình. Người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng im lặng một lúc, mắt lóe tia sắc bén. Các trưởng lão biểu tình nghiêm túc. Người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng lạnh nhạt nói. Chuyện đội đệ tử nếu Nhất Đạo Tông đã ra điều kiện trao đổi, mặc kệ Nhất Đạo Tông có mục đích gì, chuyện này không phải không thể được. Nhưng bên trong có 2 người làm ta hơi khó xử đó. Một là đệ tử Diệp Long của ta, tư chất của người này không tầm thường. Theo ta vài ngày là thấy ra đại tài. Người thứ hai chính là Dương Đào Dương trưởng lão đây. Trưởng lão nơi đây tập trung nhìn về phía của Tô Minh. Thực ra mỗi người trong số họ trước đó có nghĩ đến vấn đề này, nhưng mà chuyện liên quan tới trưởng lão, đặc biệt là Tô Minh không phải người dễ bị ăn hiếp nên không ai dám nói ra. Tô Minh vẻ mặt như thường, rất là bình tĩnh, không lên tiếng. Vậy nên chuyện này không thể thỏa hiệp được. Trừ Dương trưởng lão ra, còn lại 13 trưởng lão, lệnh cho các ngươi rời khỏi tầng thứ 5 thiên ngoại thiên, mang theo đệ tử của mình trấn giữ 13 hướng quanh Thất Nguyệt Tông. Người ở tại tầng thứ 5 thiên ngoại thiên chỉ có đồng tông mạch các ngươi, tuy bọn họ không phải là trưởng lão nhưng tu vi không tầm thường, đủ sức trấn giữ rồi. Báo cho đệ tử tầng thứ 4 thiên ngoại thiên tuần tra tông môn, còn ngoại tông tầng thứ nhất thiên ngoại thiên thì phong núi lại. Ta sẽ đích thân tọa trấn, mở ra Thất Nguyệt tuyệt trận. Việc này không thể qua loa được, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nếu ở bên ngoài gặp nguy hiểm không thể chống cự thì lập tức né vào trong trận. Còn Dương trưởng lão nè, vì ngươi rất có thể là người Nhất Đạo Tông muốn nên tiếp tục ở trong tầng thứ 5 thiên ngoại thiên, nếu không bất đắc dĩ thì đừng ra ngoài. Tu Minh ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng. Tu Minh chợt nhớ đến người mặc đạo bào áo lam, lúc gặp hắn liền quyết định thu làm đệ tử, tặng cho thân phận trưởng lão. Giờ bị Nhất Đạo Tông tạo áp lực, người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng cũng quyết định tương tự, Mặc kệ đối phương có mục đích gì, Tu Minh im lặng chậm rãi đứng dậy chắp tay, cúi đầu hướng người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng. Thấy Tu Minh cúi đầu, người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng vẻ mặt bình tĩnh không thay đổi, chỉ gật đầu, liếc nhìn hạt châu trong lòng bàn tay. Người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng nhớ tới cái đoạn đối thoại giữa 13 đại trưởng lão ở tầng thứ 7 thiên ngoại thiên. Người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng đứng dậy, lên tiếng. Lập tức chấp hành tất cả mệnh lệnh. Người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng vung tay áo, cửa lớn phòng hội nghị mở rộng, bao gồm Tu Minh, tất cả hóa thành cầu vồng bay ra. Trong đại sảnh chỉ còn lại người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng và thanh niên áo đen lạnh lùng bên cạnh. Thanh niên áo đen nhíu mày, nhìn người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng. Sư phụ, đệ tử lấy làm khó hiểu, khả năng nhất đạo tông tìm Diệp Long sư đệ không lớn, có chính phần là vì Dương trưởng lão này. Người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng im lặng một lúc sau, chậm rãi nói. Vì sư biết chứ. Thanh niên áo đen nhìn sư phụ của mình hơi lo lắng, nói. Vậy thì tại sao? Thanh niên áo đen còn nhớ Lan Lam trưởng lão nói sư phụ của gã và Vương Đào xung khắc mệnh cách, có tướng chết. Người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng biểu tình bình tĩnh, lên tiếng. Đây là quyết định của 13 đại trưởng lão bao gồm cả di sư. Người này là tôn quý nhất Thất Nguyệt Tông ta. Không thể nhìn ra vui buồn từ mặt của người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng. Thanh niên áo đen im lặng thở dài, chắp tay cúi đầu hướng người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng cung kính rời đi. Mãi khi thanh niên áo đen đi xa, người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng một mình đứng đó nhìn phương xa. Thất Nguyệt Tông có thể mất, nhưng người này không được có chút sai sót gì. Đây là nguyên câu của đại trưởng lão Mạch Thứ Nhất nói ra. Người này là cơ hội cho đại trưởng lão Mạch Thứ Nhất và các đại trưởng lão khác bước vào đại đạo tôn. Cũng là cơ hội cho ta bước vào đạo tôn. Mắt của người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng lộ ra hy vọng, xoay người biến mất trong đại sảnh. Hết tập 251 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.